Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1342, đây là náo cái nào ra? Một ngày một đêm qua xuống tới, rất nhiều đều sinh ra một ngày bằng một năm, một ngày dài bằng ba thu vi diệu giác quan. Người trước đều là phong độ nhẹ nhàng, ung dung rộng lượng 12 vị các thánh tử tất cả đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Tại riêng phần mình chỗ ở, khẩn cấp thương nghị, nhằm vào Vân Dương chuyện này, thế mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, người người đều là trong lòng không thoải mái. Ngoài ra, thánh tâm điện lôi thiên lý bên kia, cũng đồng dạng là tại triển khai mưu đồ bí mật. Trong mật thất, ba người tụ cùng một chỗ, bên trong một cái, chính là lôi thiên lý. Hiện tại việc này diễn biến đến tận đây, phải làm như thế nào kết? Lôi thiên lý khuôn mặt bình tĩnh, trải rộng vẻ u sầu. Chuyện này, cũng đồng dạng ngoài dự liệu của hắn. Ai có thể nghĩ tới trong lúc bất chợt thêm ra hai cái mạnh mẽ như vậy nữ nhân? Có dạng này hai nữ tử ở bên người Vân Dương. Muốn giết Vân Dương, tuyệt đối không có khả năng a. Không sao, bên cạnh một người khuôn mặt gầy gò, ba túm râu dài tung bay ở trước ngực, mặc dù ngồi ngay ngắn, lại vẫn hiện thân hình thẳng tắp, không nói ra được nho nhã thong dong. Nếu là Vân Dương ở chỗ này, tận mắt nhìn đến quân này, tất nhiên phải lớn bị kinh ngạc, thậm chí vãi cả linh hồn cũng khó nói. Bởi vì vị này, diện mạo thình lình chính là Phượng Hoàng. Chỉ gặp hắn thản nhiên nói, từ sự miêu tả của ngươi bên trong cơ bản có thể đánh giá ra. Hai nữ tử kia chính là cao thủ tuyệt thế hậu tử. Mà các nàng phản chấn uy năng, cũng không phải là thực lực bản thân coi là thật cao đến loại tình trạng kia. Vẻn vẹn cho các nàng trưởng bối ban cho hộ thể thần quang mà thôi. Mà điểm ấy, từ các nàng cũng không có trực tiếp xuất thủ, đem bọn người đuổi tận giết tuyệt đã có thể bằng chứng. Vân Dương lần này tái hiện cõi trần, càng là gióng trống khua chiêng cao điệu làm việc, hiển nhiên là có triển vọng mà đến, mà đem hai nữ nhân này lưu tại nơi này, ngược lại làm cho song phương tất cả đều nhiều hơn rất nhiều lo lắng. Chúng ta cố nhiên khó có làm. Nhưng Vân Dương chính mình cũng muốn không thi triển được. Cho nên, hai nữ nhân này đằng sau nhất định sẽ rời đi. Coi như các nàng không muốn đi, Vân Dương cũng sẽ nghĩ biện pháp để các nàng rời đi. Lôi thiên lý cùng một cái khác toàn thân biến, mất tại một đoàn trong sương khói người chậm rãi gật đầu. Mà chỉ cần hai nữ nhân này vừa đi, các thánh tử bên kia liền sẽ lại lần nữa ra tay. Thậm chí bởi vì hai nữ nhân này nguyên nhân, bọn hắn tại giết Vân Dương tâm tư sẽ chỉ càng thêm kiên định. Mà chúng ta muốn làm liền đơn giản, hơn nhiều, chỉ cần tại thời khắc quan trọng nhất, cho một kích chí mạng liền tốt, đến lúc đó ngươi tới ra tay. Cái kia khuôn mặt nghiễm nhiên chính là Phượng Hoàng người nhìn xem. Một đoàn trong sương khói người, ngừng lại một chút lại nói. Bất quá phải tránh nóng vội, phải có hoàn toàn nắm chắc lại ra tay, phải một kích tất trúng. Trong sương khói người kia thanh âm quái dị, minh bạch, nếu là cũng không thể đem Vân Dương bước đến tình trạng kia đâu. Lôi thiên lý lo lắng hỏi, ta xem Vân Dương kẻ này sát phạt quả quyết, càng thêm tu vi rất rõ ràng liền đã vượt qua thánh quân tam phẩm đẳng cấp. Chỉ bằng mấy vị kia thánh tử động tác, phải chăng có thể đi đến bước giết nó đến tuyệt cảnh trình độ đâu? Người kia thản nhiên nói, nếu là không thể đến cái kia tình trạng, chúng ta liền không xuất thủ, thà rằng bỏ lỡ cơ hội. Tin tưởng ta phán đoán, không đến loại trình độ đó, chúng ta coi như xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Quyết định vô năng dồn nó tại liều mạng, bất quá. Ta lại là rất tin tưởng mấy vị kia các thánh tử tuyệt sẽ không cam tâm như vậy chấm dứt. Mà trước mắt cái này diệt sát Vân Dương cơ hội, một khi bỏ lỡ chính là mất rồi sẽ không trở lại. bọn hắn nhất định sẽ có đến tiếp sau động tác. Hiện tại duy nhất cần lo lắng, ngược lại là Lôi đại trưởng lão ngươi. Người tiếp xuống lập trường coi như có thật nhiều lúng túng. Lôi Thiên Lý cười khổ. Hiện tại đã đến cần kết thúc thời điểm a. Đến là đến, hơn nữa còn là không kết thúc, ngươi sẽ chết trình độ. Lôi Thiên Lý thở dài một tiếng, một hồi lâu sau mới hung ác âm thanh nói ra. Cũng tốt, ngoặc kép. Vân Dương khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong gian phòng của mình. Này sẽ, tòa này đủ dung nạp mấy ngàn người loại cực lớn khách sạn. Cũng chỉ có hắn một người khách nhân mà thôi. Bởi vì Kế Linh Tê trước khi đi, đã đem khách sạn này tất cả đều bao hết xuống tới. Bao hết dòng dã một tháng, Vân Dương thần niệm tràn ngập toàn bộ khách sạn trong không gian. Phương viên mấy trăm trượng địa giới, tất cả đều ở tại trong theo dõi. Không còn dò xét càng xa khu vực, bởi vì không cần thiết. Sử Vô Trần đám người đã rời đi có nửa ngày thời gian. Giờ này khắc này, mặt trời đã dần dần ngã về tây, mặt trời chiều ngã về tây, ánh dạng đông đem trôi qua, nhưng bốn bề vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, xem ra vẫn là phải chuẩn bị một chút thời gian. Trước đó hao tổn để bọn hắn thương cân động cốt, đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, nhưng nếu không phải đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, chính là lòng có lo lắng. Thật không biết bọn hắn còn có cái gì đáng giá cẩn thận. Linh Tê cùng Linh Tú đều đã đi, tung tích của các nàng tin tức, tin tưởng sớm đã bị bọn hắn biết đi. Lại hoặc là bọn hắn vì cầu đạt thành mục đích, lại không chỗ sơ suất, muốn xuất động bán thánh đẳng cấp cường giả a. Vân Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy bụng hồ nghi, Đông Phương Hạo Nhiên lại đang chỗ nào, đang làm gì đó? Ngay tại suy nghĩ ở giữa, trong lúc bất chợt trong lòng báo động thoáng hiện, Vân Dương không chút nghĩ ngợi thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát cả người đã đi đến khách sạn mái nhà. Đao quang bảo thịnh chi giây lát đã là sông đỉnh mà ra, bay thẳng trên trăm trượng không trung. Đao quang liễm diễm, giống như một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, nhưng lại tựa như một đầu rõ ràng nhất đường xá tuyến. Tiêu xuất đến Vân Dương tự thân hướng đi, nhưng mà đao quang nơi tận cùng, Vân Dương thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ba đạo thân ảnh đồng thời rơi vào Vân Dương vừa rồi đứng thẳng chỗ, con mắt nhìn xem còn tại không trung lấp lóe đao quang. Thần sắc trên mặt dị thường khó coi, thật là cuồng vọng. Vân Dương nghênh ngang thoát thân mà đi, nhưng lưu lại chính mình rời đi phương hướng. Đối với những này người đột kích mà nói, không thể nghi ngờ là lớn lao khiêu khích. Ta ngay ở chỗ này, các ngươi nếu là có bản lãnh tới giết ta a. Ba người đồng thời hừ lạnh một tiếng, phá không đuổi theo, tiến lên trên đường. Ba người lấy thần thức truyền âm chi pháp xì xào bàn tán. Lưu huynh, chúng ta dạng này truy sát Vân Tôn, quả nhiên không kiêng nể gì cả trắng trợn. Đằng sau, người ta cung chủ khẳng định sẽ biết. Chuyện này, chỉ sợ khó mà tốt a. Một người trong đó hướng một người khác truyền âm. Hiển nhiên trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, chờ mong có thể đạt được một chút an ủi. Đầu óc của ngươi chẳng lẽ lại bị hư? Một người khác lạnh lùng truyền âm, giải thích thế nào? Lạnh bên trong thanh âm Lưu huynh nhàn nhạt truyền âm nói. Ngươi sẽ không coi là Tam Đại Thiên Cung chi chủ đều là đồ đần a? Lúc trước cha hỏi người kia càng thêm không hiểu. Tha thứ tiểu đệ ngu muội. Xin mời Lưu huynh nói thẳng chỉ rõ. Vị này Lưu huynh một bên phi tốc hướng phía trước, vừa nói, nguyên lai chân chính choáng váng lại là ngươi. Lần này, hắn không đợi đối phương lại mở miệng, thẳng nói ra, bởi vì hắn đã xác nhận, hỏi cái này câu nói ra hỏa, chính mình nhiều năm chi giao, rõ ràng là cái nhị ngốc, hiện tại tình thế sáng tỏ. Không chỉ có là chúng ta hiện tại hành động cung chủ bọn họ cũng đều biết. ta tin tưởng các thánh tử lần này đi ra đối phó Vân Tôn. Bắt đầu, Tam Đại Cung Chủ chính là cảm kích. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Lần này sự kiện căn bản chính là Tam Đại Cung Chủ dung túng dẫn đến. À, vẫn chưa rõ sao? Dùng ngươi đầu gỗ kia dùng sức suy nghĩ một chút. Ngẫm lại từ đầu đến cuối nguyên do. Nếu không phải cung chủ phóng túng thậm chí thụ ý các thánh tử làm như thế. Mà là chuyển thành hạ một đạo thiên cung lệnh cấm túc. Lại đem ở bên ngoài nhân thủ lệnh cưỡng chế thời gian tức thời trở về. Không liền đem hết thảy có thể uy hiếp được Vân Tôn an nguy tai họa ngầm tất cả đều giải quyết a. Nếu không có như vậy, làm sao lại tại bực này thời điểm, Tam Đại Thiên Cung một chúng thánh tử bọn họ tất cả đều cùng hiện một chỗ? Hay là hoàn toàn không thêm vào hạn chế? Các vị thánh tử mỗi một cái bên người đều là cao thủ nhiều như mây. Nhân lực như vậy, người nào có thể chiếm được tốt? Lúc trước cha hỏi người kia triệt để hồ đồ rồi. À, thì ra là như vậy à. Lần này nhằm vào Vân Tôn phía sau màn đẩy tay lại là Tam Đại Thiên Cung chi chủ. Cái này. Người này hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Trong chốc lát ngay cả tư tưởng đều đọng lại đồng dạng. Cả người đều mộng, nếu không phải là cung chủ dung túng đến tận đây. Các thánh tử nơi nào có lớn như vậy gánh, như vậy trắng trợn làm việc. Lần này đối phó Vân Tôn, mặc dù nói là tất cả mọi người là tìm lý do che đậy thế nhân tai mắt, nhưng bọn hắn tìm những cái này lý do, có người nào có thể đứng vững được bước chân? Tất cả đều là sứt sẹo đến cực điểm lấy cớ mà thôi. Cho đến ngày nay, càng là giơ đuốc cầm gậy chính diện ám sát rồi. Phàm là kẻ không ngu, đều rõ ràng, các thánh tử chính là muốn giết Vân Tôn vị này đại lục anh hùng cho thống khoái. Ta nói đến đây, ngươi nếu là còn không thể minh bạch, cái kia cũng không cần minh bạch. Lưu huynh mục quang lãnh lệ, lúc trước cha hỏi người kia tốc độ dần chậm dần. Hiển nhiên là đem phần lớn tâm tư đều đặt ở suy nghĩ trong chuyện này mặt. Tiếp qua nửa ngày, lúc này mới gãi đầu cười khổ. Ta vẫn là không rõ căn do chỗ. Đến cùng tại sao lại như vậy? Lưu huynh thở dài một tiếng, nhìn lấy mình vị này nhiều năm chi giao, dâng lên một loại cảm giác vô lực. Nếu không phải nhiều năm lão bằng hữu, lần này chính mình càng hẳn là một cước đá vào trên đầu của hắn. Đem nó đầu đánh nứt. Rót vào một đoàn nước lạnh đi để hắn thanh tỉnh một chút. Mà người thời nay yêu hai tộc đại chiến sắp đến, làm Tam Đại Cung Chủ cao nhất thủ lĩnh khẳng định là muốn tự mình xuất chiến. Đẩy lên mấy vạn năm trước, đại chiến sắp tiến đến, Tam Đại Thiên Cung quyền lực giao thế bắt buộc phải làm. Chưa từng lỗ hổng, bởi vì Tam Đại Cung Chủ lần này xuất chiến, sinh tử chưa biết hung hiểm khó lường. Khác biệt không toàn thân trở ra nắm chắc, nhưng Tam Đại Thiên Cung căn cơ lại không thể hủy đi. Cho nên cung chủ xuất chiến thời điểm, chính là tân cung chủ tiền nhiệm thời khắc. Cung chủ nếu là chiến tử, tân cung chủ thuận thế nắm giữ thiên cung, mà cung chủ nếu là bình an trở về, tân cung chủ chính là hơi lui một bước, trở thành phó cung chủ, vẫn như cũ là cung chủ người nối nghiệp. Nhưng lúc bình thường tới nói, phàm là xuất chiến qua cung chủ, cho dù là an toàn trở về, lại sẽ không ngượng nhớ chuồng vị trí này. Cơ hồ mỗi một vị đều là trực tiếp từ nhiệm, lựa chọn đi qua mình muốn trải qua sinh hoạt. Cho nên, tân cung chủ từ thay mặt trưởng cung chủ vào cái ngày đó bắt đầu. Trên thực tế cũng đã là hàng thật giá thật thiên cung chi chủ. Mà bây giờ, Tam Đại Thiên Cung mỗi cái trong Thiên Cung đều có 4 vị thánh tử. Mặc dù có chí tôn thiên các tuyển chọn sắp đến, nhưng nếu có người bị tuyển chọn đi ra, 3 người khác, cho dù khẩu phục, tâm chưa hẳn sẽ phục, mà Tam Đại Thiên Cung tại bực này thời điểm, cũng sẽ phải tiến hành một lần nội bộ thanh tẩy, hoặc là nói là vì tân nhiệm cung chủ trải đường động tác. Lưu Huynh lạnh lùng nói ra, mà người ta, bao quát đi theo các thánh tử đi ra tất cả mọi người, đều là bị thanh tẩy đối tượng. A, thanh tẩy đối tượng, chúng ta làm sao lại biến thành thanh tẩy đối tượng? Ta cũng không làm cái gì khác người sự tình a. Làm gì? Ngươi còn muốn làm gì? Hiện tại ngay cả tương trợ thánh tử xuất thủ nhằm vào Huyền Hoàng anh hùng ngươi cũng tham dự vào. Còn chưa đủ a? Ta giống như bao nhiêu minh bạch, ta hiện tại chính là ván đã đóng thuyền thánh tử vây cánh. Hắn không tốt đẹp được, ta cũng cùng theo một lúc xong đời. Không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này đi. Nói đến lúc đầu các thánh tử nguyên bản còn có một đoạn bình ổn thời gian, ít nhất phải chân chính phát triển đến nội chiến giai đoạn mà nói, tại sao cũng muốn đi đến đại chiến mở ra tấn công? Chỉ có đến lúc kia, cung chủ bọn họ vội vàng đối với yêu tộc dùng binh. Mà lúc này đây chính là các thánh tử giữa lẫn nhau nhất quyết thư hùng. Thắng làm vua thua làm giặc thời điểm, bởi vì ở trước đó, thánh tử căn bản cũng không dám vọng động. Chỉ có tại ba vị cung chủ không rảnh phân thân thời khắc, thánh tử ở giữa mới dám nhằm vào lẫn nhau xuất thủ. Mà chân chính đi đến ở thời kỳ đó, thường thường cũng là tân cung chủ sinh ra thời khắc, ba vị cung chủ chi bản tâm khẳng định không vui gặp loại tình huống này xuất hiện. Nhưng xuất hiện tân cung chủ bắt buộc phải làm, thắng làm vua thua làm giặc khôn sông mống chết mới có thể mức độ lớn nhất đề cao cung chủ người thừa kế quyền vị cường độ. Tân cung chủ có được tương đương thủ đoạn cùng cổ tay cũng là cung chủ thiết yếu yếu tố. Là cho nên hướng thứ cung chủ luân thế, mạch nước ngầm lưu động chính là thuộc tất nhiên. Mà trước mặt đủ loại, đem xung đột đều thể hiện ra ngoài, lại là bởi vì một cái cự đại biến số xuất hiện. Lấy Vân Dương là nhân tộc thành lập công lao hãn mã luận, cho dù được Huyền Hoàng Vân Tôn tôn vị cũng là không gì đáng trách. Nhưng mấu chốt của vấn đề còn tại ở hắn lập tức tấn thăng trở thành toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Đi đến vị trí này Vân Dương, chỉ cần Chí Tôn Thiên Các bắt đầu tuyển chọn, thế tất trực tiếp thay thế bất kỳ một cái nào Thiên Cung cung chủ vị trí. Mà kết quả này cũng không phải bất luận một vị nào thánh tử mong muốn gặp. Chính là căn cứ vào đây, nguyên bản chỉ tồn tại ở các thánh tử ở giữa mâu thuẫn, bị sớm trở nên gay gắt đi ra, lại đem đầu mâu đều chỉ hướng Vân Dương. Mỗi một cái thiên cung đều có 4 cái thánh tử. Tại các thánh tử xác định thánh tử địa vị bắt đầu, cho tới bây giờ như thế trong thời gian dài dằng dặc, mỗi một vị thánh tử bên người đều tụ tập có một nhóm tư nhân người ủng hộ, tỷ như ngươi ta. Mà mỗi một lần quyền lực giao thế, tất nhiên có phần lớn người thụ bị thanh tẩy. Ngươi và ta chủ tử nếu là ở trong trận chiến đấu này bị thua, vậy ta ngươi chính là muốn bị thanh tẩy người. Mà tại cái này thanh tẩy quá trình bên trong, bất kỳ người nào đều là bình đẳng, ai cũng có khả năng bị thanh tẩy sạch. Nhưng người nào cũng đều có khả năng một bước lên mây, quyền hành trong tầm tay, vài vạn năm cao cao tại thượng. Các thánh tử theo đuổi là tay nắm đại quyền, bước lên đỉnh cao bảo tọa. Mà các thánh tử vị trí cùng quyền lực kỳ thật không quan hệ, càng nhiều chính là quyền uy chỗ hướng. Như vậy đúng nghĩa quyền lực lại nắm giữ ở trong tay ai đâu? Không ngoài chính là nắm giữ ở tại tùy tùng trong tay. Người nói Tam Đại Thiên Cung cung chủ vì cái gì có thể như vậy quang minh lẫm liệt, quang minh lỗi lạc, chỉ vì bọn hắn tại leo lên cung chủ tôn vị đằng sau, không cần lại đi âm quỷ mánh khóe, bất cứ chuyện gì đều có thể dùng chính đồ, quang minh chính đại giải quyết. Vài vạn năm tích lũy xuống, coi như muốn không chính khí nghiêm nghị, đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Lưu Huynh nói những chuyện này thời điểm, sắc mặt lạnh lùng, khẩu khí càng là thanh lãnh, tựa hồ là đang nói người khác sự tình. Người nói những truyền thừa kia vạn năm hoặc là vài vạn năm bất hủ gia tộc bá chủ từ đâu mà đến. bọn hắn phía trên đều có một vị hoặc là mấy vị tam đại thiên cung đúng nghĩa quyền lực người điều khiển. Hiện tại đã biết rõ rồi hả? Đây chính là lần này sự kiện chân chính mục đích chỗ. Các thánh tử cố nhiên có riêng phần mình dự định, nhưng mà nó những người theo đuổi càng có riêng phần mình tính toán, nhưng nói cho cùng bất quá một câu, lên dưới thuyền không đến, đã đứng đội, nhất định phải tiếp tục đến cùng, không thể buông tha, từ bỏ, chẳng khác nào tự sát, mà lần này, nhằm vào Vân Dương động tác, chẳng khác gì là một lần sớm tuyển chọn diễn thử, thắng bại, ngay tại lần này quyết ra tới, một khi thắng bại rõ ràng, tương lai lại phát sinh biến cố khả năng, chính là ít càng thêm ít. Ta muốn, ba vị cung chủ đối với trước mắt biến cố ngược lại là vui mừng. Bởi vì có Vân Tôn cái này ngoại lực tham gia, Tam Đại Thiên Cung có thể giữ lại thực lực ngược lại sẽ nhiều rất nhiều. Nhưng cũng mang ý nghĩa, lần này hành động sẽ tiếp tục triển khai. Bên cạnh người kia nghe được muốn minh không rõ. Cái hiểu cái không, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt. Ta vẫn là không rõ. Ngươi nói những này, đến cùng là ngươi phỏng đoán, hay là thật sự là như vậy? Ta làm sao càng nghe càng cảm thấy mơ hồ đâu? Ai? Lộ huynh, Lưu huynh một mặt là có chút im lặng ảo não. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Còn có chính là đang truy đuổi Vân Dương trên đường nhàm chán. Dù sao đằng sau tùy thời đều có thể gặp phải sinh tử áp lực. Chính có thể tịch này thổ lộ mà đạt tới thư giãn mục đích. Lại từ kiên nhẫn giải thích nói, ta chỗ nói tuyệt không phải phỏng đoán. Người suy nghĩ kỹ một chút nhìn, lần này nếu là kẻ thất bại chính là chết ở trong tay Vân Dương. Cùng với những cái khác, thánh tử người ủng hộ liền không có trực tiếp cừu hận đi. Kể từ đó, những người này tương lai mặc dù bởi vì lập trường quan hệ nhất định không chiếm được kế vị thánh tử trọng dụng, càng thêm không chiếm được quyền thế, nhưng cũng không đến mức bị đánh ép nhằm vào. Chí ít bọn hắn đỉnh phong người tu hành thân phận, vẫn là lại lớn lao giá trị. Như không cần thiết, kế nhiệm cung chủ cũng sẽ không ngông cuồng tiêu diệt nhà mình chiến lực. Có phải hay không đạo lý này? Một mực tra hỏi Lộ huynh vẫn còn có chút không hiểu. Nói, nhưng những chuyện này, cùng người ta Vân Tôn có quan hệ gì à? Ta làm sao càng nghe càng cảm giác vị này Vân Tôn nhưng thật ra là rất oan uổng. Đơn giản chính là tai bay vạ gió. Không hiểu trước mắt, Lưu huynh hừ một tiếng. Nói, thế gian vạn sự vạn vật, luôn luôn lợi và hại trộn lẫn. Không tồn tại có lợi không tệ, hoặc là có hại vô lợi sự tình. Lại nói nguy cơ chưa hẳn không phải cơ hội tốt. Vân Tôn gặp không hiểu tai ách, nhưng cũng có thể có lợi. Thứ nhất, bị nhiều người như vậy truy sát, nếu là hắn không chết, tất nhiên sẽ trở thành thế này thông thiên cự phách nhân vật. Thứ hai, lúc trước Đông Cực Thiên Cung nhiều như vậy tài nguyên nện ở trên người hắn, bản thân cũng đã là một phần bồi thường. Thứ ba, ta đoán chừng Tam Đại Thiên Cung chi chủ tất nhiên đối với Vân Dương có khác hứa hẹn. Chỉ là cái này ba điểm, tại Vân Tôn mà nói, đã là lớn lao lợi ích. Chớ nói chi là, tại mọi việc trước đó, còn có hắn Huyền Hoàng Anh Hùng cái thân phận này, đại lục đệ nhất nhân tên tuổi. Chẳng lẽ còn không đủ à? Vô tội, làm sao lại vô tội? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói suông. Nhưng nếu là lần này, Vân Tôn thật mất mạng tại chúng ta thánh tử trong tay, lại thế nào nói? Nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Ai giết Vân Tôn, ai chẳng khác nào là dự định một cái thiên cung. Về phần tên tuổi, ai có thể chứng minh Vân Tôn là chết tại trong tay người kia? Vân Tôn rất rõ ràng chính là thiên cung chi chủ bọn họ đẩy ra mục tiêu người. Người như vậy đại biểu cái gì? Đại biểu năng lực, có thể giết hắn, liền càng thêm đã chứng minh năng lực của mình. cung chủ vị trí không cho hắn lại phải cho ai? Chớ có đem lần này xem như phục sát đại lục anh hùng chiến đấu. Như thế sẽ đối với chính mình tâm cảnh sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Ngươi cũng chỉ xem như đây là một trận đào thải chi chiến tốt. Cái gọi là huyền hoàng anh hùng, truyền kỳ tân biên, một khi thân tử đạo tiêu, như cũ vô thường, còn không cho truyền kỳ viết tận, một khi chương cuối sao. Vân Dương đã leo lên vân tôn đến vị, tại thân chỗ thế này đỉnh phong thời khắc, đột nhiên vẫn lạc, chưa hẳn không phải một loại may mắn. Lưu huynh nụ cười nhàn nhạt cười, đương nhiên, trận này đào thải chiến, đối với vân tôn tới nói cũng có thể là thúc thăng chi chiến. Mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đều là có chỗ tốt. Các thánh tử chính là bởi vì minh bạch đến điểm này, cho nên mới như vậy không cố kỵ gì. Cái gọi là tụ tập, mặt nạ, thật giả, đối chiến, vân vân vân vân, đều chỉ bất quá là cho người trong thiên hạ nhìn sương mù chướng nhãn pháp thôi. Hắn cười lạnh một tiếng, thế gian này sự tình, chưa từng có lý do gì. Hết thảy đều là xem ai nắm đấm lớn mà thôi. Đường kia huynh nói, ngươi nói vân tôn chính hắn biết những chuyện này nguyên nhân từ đầu đến cuối sao? Vân tôn nếu là không biết, hoặc là không muốn phối hợp, hiện tại đã sớm không biết chạy đi nơi nào, chỗ nào sẽ còn lưu tại đây vừa đi vừa về lay động hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Hắn hiện tại cách làm, chính là quang minh chính đại, lõa lồ dẫn dụ chúng ta đi giết hắn. Lưu huynh cười lạnh một tiếng, Lộ huynh, về sau ngươi nếu là còn có thể tiếp tục sống mà nói, dứt khoát liền trực tiếp đi các ngươi Bắc Hoang Ma cung chiến đường làm cái đường chủ đi. Cũng chỉ tập trung tinh thần phụ trách chiến đấu, mặt khác cái gì cũng không cần lại để ý. An an tâm tâm khi một cây đao liền tốt, ngươi cái này đầu óc, thật sự là không thích hợp dính vào bực này đoạt đích chi chiến. Hắn trợn mắt một cái, nói, ngươi đối với cái này đoạt đích đủ loại đầy bụng điểm khả nghi. Thế nhưng là để cho ta càng thêm sự tình kỳ quái. Lấy ngươi dạng này chi nhớ, làm sao lại sẽ tham dự vào ủng hộ thánh tử chi chiến trong sự tình tới? Đây chính là IQ cao ăn ý, ở đâu là ngươi có thể chơi? Lộ huynh càng mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng giận dữ hét, im miệng, ta cứ như vậy không chịu nổi a. Dưới chân gia tốc vọt ra ngoài, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, mẹ nó thật phức tạp, năm đó Hà lão tam tên hỗn đản kia tới tìm ta lúc đó, ta liền không nên không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Bây giờ nhìn lại, cái này hoạt động thật đúng là không phải ta bực này người thành thật có khả năng đó a. Vị này Lộ huynh một đường suy nghĩ dư vị, càng suy nghĩ càng không dễ chịu, đã suy nghĩ đến qua nhiều năm như thế, kỳ thật cũng chỉ là bị người xem như một cái công cụ độ cao như thế lên. Lại từ liên tưởng đến bây giờ đến chặn giết đại lục anh hùng, càng phải bị giáo dục một đường. Còn có kia cái gì không cần đem nó xem như chặn giết đại lục anh hùng. Cái kia muốn làm cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, thật đúng là cũng cảm giác sọ não của chính mình thật sự là không đủ linh quang a. Thế nhưng là người ta rõ ràng chính là toàn bộ huyền hoàng giới anh hùng a. Bực này bất thế anh hùng, ức vạn năm khó được xuất thế, cửu tử nhất sinh từ yêu tộc đi ra. Chẳng lẽ cuối cùng lại muốn mất mạng tại dưới đao của mình? Nếu là mình đao thật thật nhiễm lên vị anh hùng này máu tươi máu, cuối cùng này dư sinh, lương tâm gì có thể an ổn? Coi như hắn triều, đại quyền trong tay, quyền khuynh huyền hoàng. Thế nhưng là, vị này Lộ huynh đầu óc không ngừng đi dạo. Đúng là càng phát mê võng, những này cong cong quấn quấn. Nhiều như vậy mục đích, nhiều như vậy tính toán. Lão Phu mặc dù xưa nay lấy cái này một thân đạt đến thế này đỉnh phong tu vi từ minh, nhưng nói đến lòng người giảo quyệt, nhưng lại có thể tính toán qua ai? Lưu huynh nói chính là, ta bực này đầu óc, nên đi chiến đấu, một lòng tu đồ tinh tiến, không nên đem thời gian cùng tâm lực lãng phí tính toán bên trên. Cho dù là đi theo người khác tính toán thắng, nhưng là bằng vào ta đầu óc này, cũng khó được phân đến cái gì tốt, liền xem như rơi xuống chỗ tốt, cũng khó được phát huy vận dụng, khó trách Vong Thê khi còn sống một mực nói ta ngu xuẩn. Khi đó còn mỗi ngày cãi nhau kêu gào chính mình không ngốc. Khôn khéo cực kỳ, một người ngu há có thể đem tu vi trèo đến đỉnh phong. Hiện tại nhớ tới, Vong Thê lão thái bà kia nói đến quá đúng vậy. Lão tử đời này có thể tìm tới nàng làm lão bà mới là cả một đời duy nhất khai khiếu sự tình. Từ nàng sau khi chết, lão phu cái này nửa đời người, cơ hồ liền không có tự mình làm qua chủ. Tất cả đều là nước chảy bèo trôi nghe người ta bài bố a. Cái này bà già đáng chết, ngươi tại sao liền đã chết sớm như vậy? Chạy đi đầu thai a cũng không đợi chờ ta. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới đến Vong Thê khi còn sống cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Lộ Huy ánh mắt càng bắt đầu mông lung, một đường phi nhanh phía dưới. Phía trước thình lình xuất hiện một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này cùng lúc trước gặp đại sơn tất cả đều khác biệt. Đập vào mắt đi tới, có vẻ như là một tòa hoang vu chi sơn. Trụi lùi không thấy mấy phần màu xanh biếc, nhưng cẩn thận xem lại phát hiện núi này ẩn ẩn tản mát ra thất thải hào quang. Cái kia ẩn uẩn phong thái liền cùng như là trên trời tiên sơn. Đột nhiên rơi xuống nhân gian đồng dạng, tràn đầy mỹ lệ kỳ huyễn sắc thái. Mà tầm mắt chạm đến tòa này kỳ dị sơn phong sau khi Lộ Huynh bên ngoài hai người khác cùng nhau biến sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai nơi này nhưng không có dạng này một ngọn núi. Như vậy trước mắt ngọn núi này lại là từ đâu tới? Thật chẳng lẽ chính là từ trên trời rớt xuống sao? Hai người nhịn không được trong lòng nói thầm. Vô luận như thế nào, nơi này đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, đều là thiên đại chuyện lạ. Trong đó tất nhiên có khác cổ quái. Hai người cảm thấy một do dự, không hẹn mà cùng thả chậm tốc độ tiến lên. Ngược lại là vị kia Lộ Huynh lại vẫn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở chính mình mâu thuẫn tư duy bên trong, còn tại trầm ngâm. Nếu là quả thật đối đầu vị kia đại lục anh hùng, ta là giết hay là không giết? Giết đằng sau như thế nào? Không giết thì như thế nào? Cùng nhau đi tới, đầu não ngây ngô muôn dạng, linh nghĩ không kịp ngày thường vạn nhất, tự nhiên cũng liền không có phát hiện phía trước thấy dị thường. Càng thêm không có phát hiện chính mình hai người đồng bạn đều đã ngừng. Như cũ một vị buồn bực đầu vèo bay qua. Vân Dương vừa bay 7000 dặm, cái kia bôi chói lọi đao quang từ đầu đến cuối giống như cầu vồng trên không trung thật lâu treo lơ. Lửng, lóe sáng như kỳ quan, đao quang cuối cùng chính là tòa kia cao tới mấy ngàn trượng các loại kỳ dị kim loại cặn bã chi sơn. Mà tòa này thoáng như trống rỗng mà hiện đại sơn, chính là Vân Dương tự tay chế tạo ra. Giờ này khắc này, hắn đang đứng tại ngọn núi này trên đỉnh núi, nhìn xem phương xa cái kia tựa như chảy tinh tật chỉ đồng dạng đến đây ba đạo thân ảnh. Ba người, song đao một kiếm, ba vị thánh quân cường giả, xếp theo hình tam giác, cùng nhau mà tới. Vân Dương rút đao nơi tay, ánh mắt lãnh duệ, cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Mắt thấy người tới tiệm cận, hắn hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị đao thứ nhất liền muốn thống hạ sát thủ, chém xuống thứ nhất, hắn thật sâu hô hấp lấy, thể nội tích xúc tràn trề huyền khí tựa như biển cả thủy triều đồng dạng cấp tốc sôi trào. Từ trong đan điền, bay thẳng mà lên, trong tay thiên ý chi nhận bởi vì bị không đào huyền khí quán chú. Bất động tự động liên tục run rẩy, vù vù không thôi, dị thường duyệt tai dễ nghe. Tựa hồ là đang khát vọng chiến đấu mở ra. Sau đó, Vân Dương con mắt bỗng nhiên vừa tới, đập vào mắt đi tới. Phương kia bám đuôi mà đến ba người kia, trong đó hai cái không biết sao ngừng lại. mà đổi thành một người lại duy trì nguyên nhanh, tựa như giống như hỏa tiễn cao tốc xông lại. Người kia càng ngày càng gần, đang muốn bỏ ra sát thủ, Vân Dương ngạc nhiên phát hiện ra hỏa này trên khuôn mặt trải rộng mê võng chi sắc, tựa như thân ở trong mộng, mộng du thiên địa đồng dạng nối thẳng thông buồn bực đầu vọt tới. Một màn này để Vân Dương nhịn không được buồn bực dị thường. Đó là cái gì hiện tượng? Lại là cái gì thuyết pháp? Đối phương không có hảo ý nghĩ sớm đã ăn sâu vào Vân Dương đáy lòng. Mắt thấy đối phương dần dần tới gần, Vân Dương đứng tại bến bờ thản nhiên bất động, trong tay đao lại từ có chút nâng lên, vận sức chờ phát động. Bất quá chớp mắt quang cảnh, người kia đã đi tới Vân Dương lân cận. Tu giả tự vệ phòng hộ bản năng đột nhiên tỉnh táo chi giây lát, khiến cho đến hắn phát hiện Vân Dương đã ngay tại gang tấc. Đầy dãy băng hàn nhìn chăm chú lên chính mình, trong tay đao thậm chí đã chuẩn bị đánh xuống. Vị này Lộ huynh phản ứng vẫn là cực khác thường nhân. Trong lúc bất chợt hú lên quái dị, làm sao nhanh như vậy? Thế mà ngã nhào một cái lật lên, lập tức dưới chân liên tục chỉ vào, trống rỗng ngự hư thẳng tắp lên cao mấy chục trượng miệng không gian. Thân thể gấp tật nhất chuyển, đem ngưng rót tự thân toàn bộ huyền khí đao vây quanh thân thể mình thần tốc xoay tròn, sau khi đi theo liền là bỏ đao vào vỏ. Vân Dương xúc thế đã lâu một đao vốn đợi bổ ra, y theo cố định kế hoạch đồng dạng trước lấy một địch, bảo đảm chiến cuộc quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Lại kinh thấy người tới một bộ gặp quỷ giống như thần sắc, nhưng lại tán thưởng đối phương tinh diệu thân pháp ứng biến thần tốc. Lại vì chính mình cho đến tận này gặp địch nhân số một, đi theo lại buồn bực đối phương tại thoát khỏi chính mình sát thế sau khi, tại sao ngược lại đem đao thu vào, còn không sợ chính mình bám đuôi truy kích, một ý bước giết sao? Cho dù là lấy Vân Dương đầu xác, cũng không nhịn được một trận mông lung. Đây là muốn náo một màn nào a? Dấu bé thật nhiều người kêu gào logic hỗn loạn, ta từ đầu đến cuối trải vuốt một chút, cảm giác bất loạn a. Đều đang nói nhiều như vậy không hợp lý. Tốt a, ta lại viết minh bạch một chút. Kỳ thật làm như vậy ta là không có áp lực a. Bởi vì hết thảy đều đã rõ ràng. Giải thích thêm còn có thể chữ thủy số. Một chương này sau khi xem xong không biết còn có ai còn cảm thấy loạn. Lại loạn ta cũng không giải thích a. Đến mức độ này nếu là còn cảm thấy loạn ta cảm thấy vậy thì không phải là do ta viết vấn đề đi. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.